Cô ấy đã trở lại. Chương 5, anh mời tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, vô luận đề tài tác phẩm là gì, cảnh thân thiết đều có khả năng đẩy câu chuyện lên cao chiều. Mức độ thu hút luôn luôn rất cao. Thậm chí không ít công ty sử dụng mánh lới cắt một đoạn phim ra để tuyên truyền ở giai đoạn hậu kỳ. Vai diễn Chu Tử Chi trong phim phát sinh tình cảm với đại sư huynh nam diễn viên Trần Công Khắc. Hai người sắp có một cảnh quay thân mật. Các nhân viên đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Vương Phú và thợ quay hình. Trần Công Khắc tuy đã xuất đạo mấy năm, nhưng đều đảm nhận kiểu nhân vật cứng rắn, mạnh mẽ trong các bộ phim chiến tranh hành động, chưa từng đóng cảnh tiếp xúc thân mật với nữ diễn viên khác. Hắn lại chưa từng yêu, cũng không biết cái gọi là chuồn chuồn lướt nước thời nay là kỹ thuật gì. Nên hắn mặt dày mày dạn hỏi Phùng Hạo để lấy kinh nghiệm. Thả lỏng chút, tự nhiên là được, tranh thủ quay một lần thôi. Trần Công Khắc căng thẳng cứng mặt. Tôi cũng hy vọng một lần thông qua. Vỗ vỗ bả vai Trần Công Khắc. Phùng Hạo rầu rĩ trong lòng. Nghề diễn viên khó tránh khỏi đụng chạm. Hắn cũng từng có. Cảnh hôn nóng bỏng đều dùng diễn viên đóng thế. Vấn đề là Vương Phú luôn đòi hỏi kỹ thuật cao. Bao gồm động tác thân thể, khuôn miệng, mức độ nhập tâm. Nếu không thấy có hồn thì sẽ không hô qua. Trong bộ phim này, Chu Tử Chi và Trần Công Khắc diễn cảnh tình cảm còn nhiều hơn hắn và Trần Gia. Trần Công Khắc ngũ quan anh tuấn gom tụ một chỗ. Hắn đem lòng bàn tay đầy mồ hôi trà sát đầu gối. Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với Tử Chi. Phùng Hạo không yên lòng chơi di động. Tôi cũng thế mà, ngụ ý là không giúp được anh đâu. Trần Công Khắc đọc đi đọc lại lời kịch mấy lần. Hắn khẩn trương đến mức đánh răng mấy lần, nhai kẹo cao su liên tục, còn hít đất mấy chục cái nữa. Chu Tử Chi hóa trang xong đi qua thấy hắn đang ôm một chai rượu đỏ. Mà rượu trong chai đã vơi hơn phân nửa rồi. Công Khắc, anh uống nhiều rượu chi dữ vậy? Giảm bớt hồi hộp một chút. Trần Công Khắc ôn hòa nói. Tử Chi, lát nữa anh có làm gì sai? Em đừng nổi giận nha. Chu Tử Chi ngẩn người. Phải xem anh làm cái gì đã. Trần Công Khắc xấu hổ cười. Cũng phải. Hắn một hơi uống cạn rượu còn lại. Vào phòng thay trang phục diễn. Chu Tử Chi đối diện vách tường nhẩm nhẩm lời kịch. Thình lình bị tiếng bước chân phía sau dọa giật mình. Cô xoay người cách mấy ghế dựa được đặt tùy ý nhìn thấy người đàn ông đang dựa tường. Bốn mắt nhìn nhau. Úc Trạch nheo mắt. Sắm vai người đi săn rồi rào kiên nhẫn. Cho con mồi đủ thời gian tiêu trừ đề phòng. Cho phép anh tới gần. Chuẩn bị khởi công. Vương Phú quay đầu nhìn người chỉnh chu bên cạnh. Úc Tổng, chúng tôi muốn khởi quay. Úc Trạch không có ý định rời đi. Lấy ra hộp thuốc lá. Nằm trong phạm vi chừng mực chứ. Đề tài tiên hiệp đừng dung tục quá. Cách chương.